Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay có cái duyên lành chúng ta gặp nhau nơi cảnh điều hiu hút gió xa xôi lòn lòn trong vườn cao su, mà được ra một cái chùa Phật như thế này thì quý vị hết là sự rất là quý báu đối với Phật pháp. Chúng ta biết được là chùa của chúng ta thì được thành lập nhiều năm, có nghĩa là từ xưa là gốc tích của các cái vị khai sơn tạo tự là khi trước ở đây rất là heo hút quan du, và vị đã đi đến đây lập ra cái ngôi chùa, tức không phải ban đầu là ngôi chùa đâu, ban đầu là cái thảo am thôi, tức am cỏ thôi, để tu, sau này mới lập nên thành chùa. Nhưng mà qua một cái thời gian lâu dài xa xôi á, thì chùa chúng ta bị mất gốc qua thời gian chiến tranh, qua các cái thời gian bị xóa nhòa theo năm tháng, thì chùa chúng ta bị không còn nữa. Như vậy là sau này sư cô mới về đây xin tái thiết, tái tạo lại cái ngôi già lam giữa nơi rừng núi cao su bạc ngàn. Ở nơi này á quý vị, lúc trước đây là chúng ta dân cũng còn nghèo lắm, nhưng mà khoảng chừng 3-4 năm nay thì bắt đầu mình có khởi sắc, có cái màu sắc, các màu xanh, nhất là cao su mà được trên thế giới gọi, năm nay cao su gọi là vàng trắng, phải không? Mình ở đây vàng rải rác tùm lum. Như vậy thì cũng mừng cho dân mình nơi đây, nhưng mà cái đó là một cái mừng ở trong cuộc đời thôi. Nhưng mà cái mừng lớn nhất là dân mình ở đây có một cái chùa được phục hồi lại, có một cái đạo tràng. Như vậy cái đó mới là cái mừng lớn nhất của dân chúng ta nơi này. Chứ còn mà chúng ta được cao su giàu có thì đó là điều quá tốt, rất là hãnh diện, không quý vị, cơm no áo ấm ai không muốn. Nhưng mà cái đó chỉ được một đời, nhưng có cái chùa và chúng ta dựa vào tâm linh đó, thì chúng ta nhiều đời còn lại chúng ta được hưởng cái đó. Không, quý vị thấy không? Nên chúng ta gọi có hai cái mừng. Cái mừng thứ nhất là được mùa, được cao su trồng trọt. Cái mừng thứ hai là được cái giá trị tâm linh của Đạo Phật đi đến nơi này. Ta kêu là song hỷ, song hỷ long môn, có nghĩa là hai điều mừng đi đến với dân chúng ta đây, cho chàng pháo tay. Như vậy thì quý vị Phật tử, có những người mà trong cái đời sống của chúng ta, có những người nào sống ngày nào cái họ hay ngày nấy, quý vị. Có cái gia đình này ngộ lắm, đi làm đi chợ đò chứ xong á, trong nhà không có hột gạo nào hết trơn á. Sáng ra chèo đò được mấy ngàn cái mua 1 lít gạo về nấu, chiều chèo được mấy ngàn mua 1 lít gạo về nấu, quý vị. Như vậy mà lỡ bữa đó không ai đi, chắc bữa đó nhịn đói luôn, cũng chả có tiền, cũng chả có gạo luôn. Có nghĩa là người ta chỉ ăn ngày nào hay ngày đó, làm ngày nào tính tới ngày đó, không quý vị. Và có những cái gia đình á, là người ta làm ngày hôm nay, bắt đầu người ta có tích lũy, tích lũy lại cái ngày sau. Cái ngày xưa á, cái xã hội loài người của mình á, là xuất phát á, từ cái thời của công xã nguyên thủy. Có nghĩa là người ta lúc trước á, là mình sống theo bầy đàn. Có nghĩa là người mình sống theo một tập hợp ở rừng núi, hái lượm săn bắn để mà sống á quý vị. Nên á, ngày nào lụm hết ngày đó, ngày nào ăn hết ngày đó thôi. Nhưng mà từ từ á quý vị, những cái người đàn ông bắt đầu người ta đi săn bắn xa. Tại vì ở gần nơi đó săn hết rồi còn ở đâu nữa. Giống hệt mình bây giờ nè, cá ở dưới mương dưới ao mới đầu mình cắm câu rồi ha, lâu lâu bắt lên con, tới giờ lấy điện xiệt cái không còn con nào. Thì lúc đó phải đi ở đâu? Phải đi xa một chút, như đánh bắt cá ở ngoài biển cũng vậy. Gần bờ đánh hết rồi, giờ ra tới ngoài khơi, nghe quý vị, còn cây trái xung quanh bẻ sạch nhách trơn rồi, săn thú hết rồi, còn sao phải đi xa, không đi xa thì phải dời đi cái nơi khác. Như vậy thì những cái người phụ nữ ở lại tại ở nhà quý vị, bắt đầu người ta đưa ra cái bài toán, người ta suy nghĩ là lỡ mấy người này đi ngày á, kiếm không có, đi về thì người ta đi hai ngày, vì một ngày sau á, lấy gì cho con ăn. Quý vị, bắt đầu người ta tìm cách ta giữ lại, ta tìm cách ta tích lũy lại. Ví dụ như mình làm được ngày hôm nay, bắt đầu mình tìm cách để giữ cho ngày hôm sau được cái lương thực ăn. Cái đó bắt đầu đó là bắt đầu ta bắt tích lũy mà. Tích lũy bắt đầu ta lo xa. Mới đầu ta lo để cho cái người, những người đàn ông đi về được, ta đi 2 ngày thì mình lo 2 ngày trước. Đi 3 ngày đầu lo 3 ngày. Nhưng mà cái nguồn lương thực thực phẩm thì nó càng ngày càng xa, bắt đầu ta đi xa chút, đi cả tuần thì bắt đầu lo tuần đó quý vị. Như vậy thì người ta mới thấy là bắt đầu con người mình biết lo xa một chút. Nhưng mà chưa nói tới cái thiên tai. Mỗi khi mà nước lên một cái quý vị, nó ngập hết á. Mình ở đây nè, có lòng hồ Dầu Tiếng không? Nhằm khi ví dụ lòng hồ Dầu Tiếng mà xả nước cái ơi, ngập tràn lan lên hết rồi đi đâu được á quý vị. Nhằm khi 2-3 tháng, nhất là ở Đồng Tháp á, tới cái mùa nước lũ về á, nước lũ lụt về, hoặc là ở An Giang á, vào cái chặng tháng 7 tới tháng 10, chặng đó là nước lên cao, mùa nước lũ về, không ai đi đâu được quý vị, phải ở một chỗ mấy tháng vậy, lấy gì ăn quý vị. Bắt đầu người ta tích lũy qua những cái thiên tai, những cái bão lũ, những cái rủi ro, bắt đầu người ta tích lũy. Như vậy thì cái người tích lũy này bắt đầu người ta biết lo xa quý vị, người ta biết lo xa để chi ha, người ta nói gọi là tích cốc phòng cơ. Tất nhiên là mình dành dụm lương thực phòng khi mà mình đói lòng, à quý vị. Nếu không dành dụm thì mình đói lòng lấy đâu ăn. Bây giờ mình làm ngày nào ăn hết ngày đó. Rồi sau này bắt đầu người ta mua bán với nhau quý vị. Ban đầu á, người ta mua bán với nhau á, là người ta đổi. Ví dụ nhà mình trồng mít, ở bên kia á, là trồng sầu riêng. Lấy trái mít qua đổi trái sầu riêng đem về, thì người bên kia cũng có sầu riêng, mình bên đây cũng có mít, à quý vị. Bắt đầu nhà này dệt vải, thì nhà kia làm ra mấy cái ghế may chẳng hạn gì, lấy vải đi đổi ghế may, nghe không quý vị. Sao người ta thấy vậy, thấy nó bất tiện quá à, bắt đầu người ta tìm ra một cái gì đó để có thể đổi được tất cả các cái. Như vậy người ta tìm ra là vàng với bạc á, ta làm những cái thẻ, những cái thổi mà nó cần có cái trọng lượng là bao nhiêu vậy đổi được nhiêu. Vậy thì một thẻ thế này bằng ngón tay vậy nè, thì đổi được 2 con gà. Phải không? Thẻ bằng ngón tay vậy đó, giá trị đổi được cái ghế mây. Vì 2 con gà bằng cái ghế mây, bằng một cái thổi vàng. Như vậy bắt đầu người ta đổi. Ta đổi cái gì đó quý vị, thời gian sau người ta thấy cũng bất tiện quá, bắt đầu người ta chế ra một cái loại tiền giấy. Không, tiền giấy người ta chế ra tiền giấy có số trên đó đó. Vì cái này đổi nhiêu tiền, kia đổi nhiêu tiền, chỉ cần lấy giấy đi vòng vậy là được rồi. À đâu cần, phải không? Như vậy bắt đầu người ta tích lũy, người ta không tích lũy bằng lúa, bằng gạo, không tích lũy á là bằng trái cây nữa, mà ta tích lũy gì? Tích lũy bằng vàng với bằng tiền, phải không? Lúc đó ta cất vô tủ mình á, bằng vàng với bằng tiền. Như vậy thì một người á làm từ sáng mà tới chiều tối ta ăn hết á, như vậy á thì người ta lo được có một ngày thôi. Còn cái người mà làm bữa nay, bắt đầu người ta tìm như thế nào, một ngày á mình sống 50 ngàn cho gia đình đó, mình tìm đúng 50 ngàn mình cất vô để ngày mai mình xài quý vị. Như vậy á là lo trước được ngày. Có những người người ta lo 3 tháng, có những người người ta lo trước 3 năm quý vị, ta cất đủ tiền để ta sống 3 năm đó. Có những người á, ta lo cả đời luôn, nhà đại gia quý vị, vàng để trong tủ mở ra, cái nó sáng giới lên liền cái quý vị. À, thấy không, 5-70 cây vàng lâu lâu á đem ra tiệm nhá cây, nhá cây, nhá cây, biết vàng giờ lên giá mà nhá cây vàng, sống tháng sống khỏe luôn á, phải không? Như vậy á là chỉ cần á là mình làm một tủ vàng cái là sống cả đời luôn, khỏi làm gì hết trơn quý vị, làm tèn tèn chơi cho vui thôi à. Nhưng mà người ta sống dẫn đời, như vậy người đó lo được một đời này, chết đi rồi quý vị, thân để lại, vàng để lại, nhà để lại, nghiệp đem theo. Quý vị thấy không? Như vậy thì lo được con đời này thôi, rồi qua cái đời sau quý vị, cái nghiệp nó đem theo á, mà nó nghiệp nó đen thui, cái bắt đầu mình sanh ra cái gì? Đẹp nha. Cái nghiệp mình á, mà nếu mà mình nóng giận sân si nhiều, bắt đầu nó đọa xuống dưới địa ngục với quý vị, lửa cháy phừng phừng lên á, lúc đó mà ngồi, quý vị có ai ngồi gần cái đống lửa chưa? Có ai ngồi gần đống lửa chứ? Những người vô bếp đó quý vị, vô bếp mà mình nấu cơm rồi lên đó quý vị, ngồi gần đống lửa mà nó hực hực á, mặt mày nám đen á trơn quý vị, làm một ngày tối về ngủ bắt đầu mình mẩy nó nóng bức hực hực hực hực lên, cái đó là chỉ ở gần lửa có một ngày thôi á. Còn địa ngục ở trong lửa quý vị, mà không phải một ngày đâu, 1 triệu năm, 2 triệu năm đọa xuống dưới địa ngục á, không quý vị? Do đó tới lúc đó mới nói là cha sao tự nhiên mình bị đọa địa ngục với ta. À, không biết làm gì đó đi à, địa ngục. Như vậy người ta không có biết á, là sau khi chết người ta đọa vào đó đâu, người ta không biết đâu. Bây giờ trên thế gian mình tham lam, tham dữ lắm quý vị, cái gì cũng muốn về cho mình hết á. Hôm qua có câu chuyện ở trong thành phố đó, cô này hai chị em bạn dâu á quý vị, mượn tiền của người ta, có người ta bao nhiêu mượn hết, người ta dây tiền mượn luôn, mượn xong một cái nói ngang nói ngang bây giờ á là tôi không có tiền trả, làm gì tôi. À, quý vị, như vậy thì mình tham lam, mình gom góp đồ đạc của người ta hết trơn á quý vị, vàng bạc để trong tủ cho giữ lắm, tiền ngân hàng á, sổ này sổ nọ, mượn người ta này, mượn bà già chồng nè, mượn bà già ruột, ông già ruột nè, mượn anh em ruột, anh em bên vợ ông chồng, không biết tính ra cái cổ mượn đâu cả 10 tỷ mười mấy tỷ á quý vị, nhà ngon lành lắm ta đòi không trả quý vị. Nhưng mà nếu lỡ một cơn vô thường chợt đến quý vị, chết đi rồi cái lửa ra xanh ra nhầm ngay chân cái con bốn chân mà sủa bấu bấu, để chi? Vô nhà người ta giữ nhà người ta trả nợ chứ làm chi, à, phải không? Sao tự nhiên á mình giàu quá, sao tự nhiên mình sanh vô con bốn chân đây? Tại tham quá chứ làm sao, phải không? Nó nắng thành cái dòng nghiệp đi, tiền bạc mình tham của người ta để lại trong tủ, vàng bạc để lại trong tủ á quý vị, con cái nó lấy nó xài, chồng nó lấy nó xài, còn mình ra đi vô cái thân của con bốn chân giữ nhà lợi cho người ta quý vị ơi, muốn cho ăn ăn rồi, người ta muốn đánh giờ nào đánh, có nhầm khi vô nhà mấy ông nhậu nữa quý vị ơi, nó bắt lĩnh thui luôn, thấy không? Đó có sao không có đâu. Như vậy á thì tiền bạc vàng dòng mình lừa người ta cho giữ, rồi cuối cùng giờ á mình chui vô một cái thân nó đau khổ vậy đó, tiền của người ta hưởng hết, mình có hưởng được gì đâu, không cái gì. Bây giờ bắt đầu người ta mới lo xa hơn nữa chút xíu, ta không phải lo kiếp này không, ta lo kiếp sau người ta sanh ra ở đâu, quý vị thấy không? Bắt đầu như vậy, bắt đầu ta biết lo xa hơn một chút xíu nữa. Như vậy thì cái người mà nào mà biết lo xa không quý vị, thì người đó không có buồn. Còn người nào không biết lo xa, người đó buồn. Tại sao mình buồn, tại sao mình khổ? Tại mình biết lo xa, quý vị thấy không? Ta lo xa ta đâu buồn, ta lo á, bây giờ không biết lo xa, sống ngày nay chỉ biết ngày mai, ngày nay thôi quý vị, ngày mai không có tiền, tới ngày mai không có tiền, lúc đó mới ngồi chỗ tay cạnh hàm nè, mới hát cái bài tiền khô cháy túi có ai hiểu cho. Tại không lo chứ, bữa trước phải thủ sẵn 50 ngàn đây, đừng có đi đánh số đề đánh bài hết chân tiền thì còn 50 ngàn đây, bữa sau móc ra đi mua gạo rồi, phải không? Như vậy thì mình á là gọi là chơi xả láng, sáng về sớm mà móc ra cái không còn đồng nào luôn quý vị. Chơi xả láng sáng về sớm là vô sòng bài quýnh lên tới sáng quý vị, sớm mà mặt trời vừa sớm về rồi quý vị, còn thân không biết còn bộ đồ nữa, ta cầm lại hết rồi còn gì đâu, phải không? À, tình cảm lắm, cho mặt buồn tà lõn đi về là tình cảm lắm chứ còn gì nữa. Nên á, cái người lo xa thì không có buồn. Mà tại sao buồn? Tại chúng ta không biết lo xa. Như vậy sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài: lo xa thì khỏi buồn gần. Như vậy đây là câu nho chứ không phải câu thầy. Câu nho là: nhân vô viễn lự, tắc hữu cận ưu. Là cái người mà không lo xa thì Tất nhiên là phải buồn gần thôi. Ông bà ta nói câu này rồi mà nói được trong sách của Thánh Hiền á quý vị. Sách Thánh Hiền á là sách của Khổng Tử á, ngài quan sát ở thế gian, ngài có kinh nghiệm của thế gian ghê gớm lắm quý vị. Đức Khổng Tử mà các nhà nho học, mà các cái vị mà đi học á quý vị, là tôn Đức Khổng Tử lên làm thầy. Nên các cái bia mà tiến sĩ ở ở ngoài Hà Nội á quý vị, đều có một cái đền thờ Đức Khổng Tử. Các sĩ tử mà đi học muốn đi thi á thì phải lợi lại Đức Khổng Tử xong rồi mới đi thi đó quý vị. Nên các cái bia tiến sĩ ở ngoài Hà Nội á quý vị, mình thấy ở trên này các cái bia có đăng tiến sĩ năm nào năm nào năm nào, là những cái người thủ khoa trong các kỳ thi đình, tức là kỳ thi ở cung vua đó quý vị. Mà không biết sao ở trên nó thì chữ nó còn nguyên, mà ở dưới á là chữ nó bạc màu mà nó lạng hết trơn á quý vị. Bữa đó cái người ta đi rình người ta xem á quý vị, các cái sĩ tử mà trước khi thi tốt nghiệp nè, thi đại học nè, mới vô các cái bia kiến sĩ ở cái đền na thờ Đức Khổng Tử á đó quý vị, mới vô đó thấy quý vị vô lại lại xong mới vuốt mình cái vuốt cái bia cái vuốt mình vuốt cái bia cái hội bia ở dưới lắng bóng mà nó mòn ở trên, ở trên còn nguyên à, giống như mình vô chùa mà lại Quan Âm chứ, vuốt hồi ở dưới chân Quan Âm nó lỡ hết trơn quý vị. Nếu mà làm bằng xi măng á thì lỡ chốc nước sơn nha, còn nếu làm bằng gỗ thì lắng ón không. Vuốt đây để gửi gì, gửi cái xui, gửi cái bệnh, gửi cái gì mà gọi là xú quẩy để gửi lại cho Quan Âm lãnh hết, còn mình lấy cái ngon lành đi về quý vị, thấy không. Lại chùa là thường là vậy nè, mình ra mình thấy cái gì cái vuốt vô, không biết coi gửi được gì không thì không biết, nhưng mà mình tin tưởng điều đó. Vậy thì cái đó cũng là cái giá trị tâm linh á, mình tin tưởng vào điều đó. Nên cái người mà không có lo quý vị thì sống ngày hôm nay, biết ngày hôm nay thôi, ngày mai chắc ăn nó phải buồn thôi. Nó như vậy á. Như vậy thì cái người nào biết lo trước á là người ta nói là người có trí. Ở thế gian á, người nào biết lo trước là người có trí. Quý vị thấy hai người đánh cờ không? Không, đánh cờ tướng với nhau á, đây là linh pháo nó ra xe. Cái ông mà mới biết đánh á, người ta đi cái ổng cứ quất con nào ông đi đại à. Cái ông mà biết đánh khá một chút bắt đầu ngồi suy nghĩ nha. Nếu mình lên con xe á thì ông này ông đi cái nước nào, phải không? Nếu mà ông đi cái nước đó thì mình sẽ đi cái nước gì, ông đi nước đó mình sẽ đi nước gì. Nó tính toán trước được hai ba nước, người ta tính đi một con gì cho biết người có đi mấy nước liền đó quý vị. Còn cái người mà đánh cờ giỏi nữa đó, mình đi cái con này nè, ông tính hết cái nước cờ luôn, phải tính 30 nước vậy sao. Và như á là các cái vị mà gọi là kiện tướng ở trên thế giới á, mình đi một con mà ông đánh hết bàn cờ liền, có nghĩa là mình đi con đó không biết mình thua mình thắng liền, không quý vị? Có nghĩa là mình tính hết cái ván cờ luôn, đó là người trí tuệ siêu việt, phải không? Như vậy đó tiền, không quý vị? Bây giờ mình ở ngoài đường nè, bắt đầu mình hành động, một cái việc làm, một cái lời nói, mình tạo thành cái nhân cách. Thì cái người nào mà tạo thành cái nhân cách đó, cái người có trí, họ nhìn vào họ biết cái người này sẽ đi về đâu, không quý vị? Nhìn cái nhân cách người đó thôi biết cái người này sau này phải làm quan. Nhìn cái nhân cách cái người đó thôi biết cái người đó là sau này sẽ đậu kỹ sư bác sĩ. Nhìn cái nhân cách người đó thôi biết người này trước sau cũng đi ăn mày, không quý vị? Thấy như vậy người ta nhìn vào đó để ta biết được cái tương lai của người đó như thế nào như sao, vì người ta dựa vào cái gì mà để biết cái ngày mai của mình, không quý vị? Như vậy thì tính đâu ông này là ngon lành lắm, tính này là biết được cái khoa gọi là thái ất thần kinh nó gì nên biết được hết đó quý vị. Quý vị biết cái quyển thái ất thần kinh không? Cái quyển thái ất thần kinh này á là theo truyền thuyết á, ta nói lại á là quý vị, Khổng Minh á, Gia Cát Lượng á, khi mà ngài hồi trước ngài sử dụng cái thái ất thần kinh này nè để ngài thần cơ diệu đoán được tất cả các cái, nên người ta còn nói được rằng á là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm á, do ngài là tiên tri được tất cả cái là ngài dựa vào cuốn thái ất thần kinh này này ra. Như vậy thì cái người mà biết được mình ngày mai gì, ngày mai gì á quý vị, ta tính đâu là mình biết được cái cuốn thái ất thần kinh? Dạ thưa, không có đâu. Ở đây giờ thái ất thần kinh thất lạc rồi, vào thời của Trạng Trình tới giờ lạc đâu mất tiêu không thấy nữa, phải không quý vị? Nhưng mà có nhiều người người ta vẫn biết được điều đó. Tại sao á quý vị? Ta dựa vào kinh nhân quả ba đời của nhà Phật. Nào quý vị, mình ở đây đó, có ba cái đời: đời quá khứ, đời hiện tại và đời tương lai. Ngoài ba đời đó ra mình không còn đời nào khác nữa quý vị. Nên đại diện cho các vị Phật ở quá khứ á, là Đức Phật A Di Đà, đại diện cho Đức Phật ở hiện tại là Đức Phật Thích Ca, đại diện cho Đức Phật trong tương lai gọi là Đức Phật Di Lặc, phải không? Vậy thì ba thời của chúng sanh, quá khứ, hiện tại và tương lai. Như vậy thì ở trong kinh là nhân quả ba đời, Đức Phật dạy rằng nếu mà ở hiện tại chúng ta thấy là cái quả báo ngày hôm nay của chúng ta như thế nào thì biết ở trong quá khứ mình đã từng làm gì. Quý vị bây giờ mình nhìn nha, bắt đầu nói nè, thầy bói sao nhìn nói cái môn gọi là ma y thần tướng nè, nhìn vô thấy răng chọc lóc chứ không thấy hàng tiền đạo đâu, cười toàn là nú không mà. Vậy chiếu theo kinh nhân quả ba đời phẩm 28 của kinh Pháp Hoa nói rằng người này nhân quả bởi khẩu nghiệp, kiếp trước quỷ bán tam bảo, thứ hai nữa hay nói xấu người ta, thứ ba nhiều chuyện, thứ bốn là ác mồm ác miệng, thứ năm là chửi lộn, đúng không quý vị? Dài dài lên rồi quý vị, tùy vào cái mức độ mà mình nặng nhẹ với người ta mà ngày hôm nay đó là cái miệng mình nó quả báo như thế nào. Đọc phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Thuyến Thoát ở trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy nè, môi chớt nè, răng hô nè, lồi sỉ nè, răng súng nè, sức nú nè, vân vân vân, nhiều thứ lắm á quý vị. Như vậy thì cái quả báo đó, vì ngày hôm nay chúng ta bị đó là biết quá khứ mình đã từng làm gì. Quý vị mắng chửi người ta quá quý vị, bây giờ miệng hô hóc thấy không? Như vậy á, mình á quỷ bán tam bảo hết, tự nhiên á người ta chẻ cái môi dưới mình chẻ cái môi trên, thấy không? Như vậy thì có nhân có quả hết, tức như là xét ở trong quá khứ à, thì mình có hiện tại mà mình không biết quá khứ mình làm gì thì xét trong hiện tại đi sẽ biết trong quá khứ làm gì đó quý vị. Bây giờ á, ở hiện tại người ta lên xe quý vị, lên xe toàn xe đời mới, người ta chạy vù vù vù vù, hội quả báo gì? Bây giờ đời này có xe đời mới chạy vù vù vậy là kinh nhân quả ba đời ra, quả báo đời trước đắp cầu bồi lộ chứ làm gì, phải không? Ở đâu mà có đường đất cái lợi đắp, ở đâu có cầu cái sức tiền ra không quý vị? Kiếp này đi xe mà, xe xịn không à, không quý vị? Ở trong vùng này nè, người ta cấm sắm chiếc xe 50 sắm không nổi, mình toàn là XH được không à, không quý vị? Chạy XH A còng đi lăn được không à, không quý vị? Không, ta lên xe hơi á, à, mấy cái xe tàn tàn cũ cũ người ta chạy không à, còn mình chạy là Mercedes, à, Mercedes nè, à, chạy Bro, Rolls Royce được không à, à, quý vị? Chứ mình không chạy xe thường, tại vì cái quả báo hồi trước mình hay đắp cầu bồi lộ cho những người khác, nên ngày hôm nay quả báo như được như vậy. Cái mình ra ngoài trước, bây giờ mình lên trên núi Bà đây quý vị, trong mấy ngày lễ mà rằm tháng 8 phải không? Rằm tháng 8 núi Bà Tây Ninh, em thấy ngồi dọc cái như này nè, cầm cái nón lá đưa ra ngoài trước, nó chỉ ngồi dọc, ai biết nghề gì, nghề gì mà trong kiếm hiệp Hồng Kông nó có nghe, phải không? Đó là một cái môn phái luôn á, quý vị ai biết nghề gì? Cái bang á, này giỏi à, cho chàng pháo tay, cái này có nghiên cứu à, có, phải không? Có nghiên cứu của Kim Dung mà. Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Xạ Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Long Tiếu Ngạo Giang Hồ, rồi chắc là nghiên cứu đủ hết nè, phải không? Quý vị biết nó nói ra cái là biết hơi của cái ban liền à. Hỏi tại sao mà bây giờ quý vị ta lên xe, người ta là ở ngoài chợ á thì người ta là chủ hãng, còn ở trong vườn trong rừng đi mình cũng là chủ vườn cao su, chủ vườn điều đâu, đó quý vị. Còn sao mình toàn là cầm cái nón lá ngồi ngã ba với đợi mấy cái ngày lễ ở chùa chiền núi non không, mình ngồi ra đó mình đệ tử cái bàn hơn quý vị. Vậy thì trong kinh nhân quả nói rằng ngày nay quả báo nghèo hèn ngày xưa đi ăn cắp ăn trộm của người ta, đó quý vị. Cái gì hở hở ăn cắp, hở hở ăn cắp mà quý vị. Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, quý vị thấy không? Làm bữa có 100 ngàn, làm 3 năm mua được mấy cây vàng à, đêm ăn trộm bợ vàng ta hết đem về phải bằng chục năm làm không quý vị? Ngon lành quá, phải không? Quá trời không có tốn sức lao động chứ tự nhiên lấy đồ của người ta về à quý vị? Ngon lành quá. Có thể kiếp này mình trốn được pháp luật, để người ta điều tra không ra, đó quý vị. Biết đeo bao tay đồ vô tới nên ta chụp không thấy dấu tay đồ đâu hết trơn á quý vị. Camera rồi mình lấy đồ mình dán lại hết rồi, hết quay nổi rồi, nhưng mà quả báo không chạy đường nào được hết trơn quý vị. Quả báo này không phải là Phật bắt mình, cũng chẳng phải thánh thần gì bắt mình hết. Quả báo này là chẳng qua cái gương phản chiếu trong biển tàng thức của mình thôi. Tất cả các gì mình làm á quý vị, nó lưu trong biển tàng thức ở trong á, mình có 8 thức. Nhãn, dĩ, tỷ, thiệt, thân, mặt, na, thức và lại gia thức. Có 8 cái thức đó quý vị. Tất cả những hành động, việc làm gì nó lưu trong cái biển gọi là biển tàng thức, gọi là a lại gia thức của mình lưu trong đó hết. Là một bộ nhớ kinh khủng lắm. Bộ nhớ này nó chứa trong không gian và thời gian, không bao giờ mất đi. Như vậy thì tất cả các gì mà nó lưu được trong bộ nhớ đó rồi đó quý vị, bắt đầu nó tạo thành những cái thế cân bằng để cho nó triệt tiêu. Đó, như vậy thì muốn cho nó triệt tiêu thì nó có một cái để mà nó chống ngược lại. Bây giờ ví dụ nha, quý vị muốn cho nó cân bằng, bây giờ ví dụ như mình đẩy người ta một cái thì người ta té, phải không? Bây giờ người ta không muốn té, người ta làm sao quý vị? Ta phải đẩy ngược lại mình để cho người ta đứng vững chứ. Mình đẩy người ta siêu đây nè, mình ta không muốn siêu, người ta đẩy ngược lại mình, phải không quý vị? Để cho người ta đứng vững. Như vậy là muốn đứng vững, muốn tồn tại, phải không quý vị? Thì bắt buộc nó phải cân bằng. Vì cân bằng á, mình tác động cái nó tác động cái, tác động nó tác động lên cái, lãnh trừ bằng không hết nè. Tất cả các cái ở trong cái thế gian này, không quý vị, bản chất của nó, không quý vị, là tánh không của vạn pháp đó. Nên tất cả nó trừ bằng không hết nè. Cái gì nó cũng trừ bằng không hết. Cái này không phải là Đức Phật phải bắt như vậy, mà tự nhiên ở trong vũ trụ đây là một cái quy luật mà gọi là quy luật nhân quả. Gieo một cái nhân thì nó có một cái quả tương đương vậy, để tác động vào nhân đó, để cho lưu trong biển tàng thức mình, nó khấu trừ đi hết đó quý vị. Bây giờ nó chưa khấu trừ, nó nhốt ở trong đó. Tới thời gian sau nó đủ điều kiện, gọi là đủ nhân duyên, nó sẽ khấu trừ. Nên cái người nào biết được Phật pháp rồi đó quý vị, bắt đầu người ta không dám gieo nhân ác. Tại gieo nhân ác thì sẽ có một cái quả báo ác, nó khấu trừ lại ngược với mình. Mình đánh ta một cái, ta đánh lại một cái. Mình chửi người ta một tiếng, ta chửi mình lại một tiếng. Đó quý vị, mình giết người ta giết lại. Đó quý vị, trên cái hành động, chứ không phải là mình giết người đó trực tiếp giết lại, không phải đâu. Mà người khác sẽ giết đủ nhân duyên. Đó quý vị. Như vậy thì trong cái biển tàng thức mình không mất một cái gì hết á. Lực nhân quả mà, suốt cổ kim không lọt một ai trong lực nhân quả này hết. Nên cái vị Bồ Tát á, họ hiểu được cái nhân mà để đi đến cái quả này quý vị. Bắt đầu họ gieo, không có dám gieo ác quý vị. Nên Bồ Tát là sợ nhân, sợ gieo cái nhân ác lắm. Tại gieo nhân ác chắc chắn sẽ bị cái quả báo ác, không sớm thì muộn thôi, không ngày hôm nay cũng ngày mai thôi. Nếu ngày hôm nay chúng ta gieo chúng ta trả liền á, thì gọi là quả báo nhãn tiền, gọi là khi xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền á quý vị. Quả báo nhãn tiền là quả báo liền tại chỗ. Ví dụ như người ta cà lâm, mình bắt trước mình tập hồi mấy bữa cà lâm, quả báo nhãn tiền đó. Mình chê người ta gì mình dính đó, chê gì dính đó, mình chửi người ta gì sao mình dính cái đó quý vị. Có cái cô này nè quý vị, cô giàu mà ta gọi là giàu mà gì đó quý vị, CHANH là dấu hỏi. Giàu mà gì? Có giàu mà dữ lắm. Như vậy quý vị, nhà cổ trên cái thiên đồi, cái mà mưa lũ quý vị, nó lỡ nguyên cái truyền đồi cổ xuống này, úp nhà cửa tài sản chung vùi ở trong đó hết quý vị. May thay là bữa đó cổ đi công chuyện, cổ không có nhà. Quý vị sống mà giờ về không nhà không cửa không còn gì hết trơn á quý vị, mới hát cái bài nãy đó, tiền khô trái túi có ai hiểu cho. Lúc này á còn CH nữa không, còn nổi không, hết nổi phải không? Quý vị, bữa trước ngó lên không à, đi thiếu điều mà đập gai đập miệng, bữa nay ngó xuống không, cái đầu ngó lên được cái gì đó quý vị. Tiền cái nó kéo mặt ta ngó lên, hết tiền kéo mặt ta ngó xuống à. Nó đơn giản vậy đó, vì bữa nay nó không còn lên mặt gì với đời nữa hết quý vị. Quả báo đấy, tại vì mình giàu mà mình khi dễ những người khác, giàu mình tự hào vì cái giàu mình, không biết giúp đỡ những người khác, nên quả báo nó báo mình lại cho mình hết giàu luôn. Có nghĩa là đập ngược lại, quả báo nhãn tiền đó. Nhưng mà có những người rất là giàu và họ rất là khi dễ những người khác, nhưng mà họ vẫn không bị nghèo quý vị. Tại sao? Là tại vì cái duyên chưa có tới, cái phước họ còn nên họ phải hưởng đó quý vị. Cái phước họ còn họ hưởng. Bây giờ cái người làm ác á thì họ phải gặp ác phải không? Nhưng mà người làm ác á mà họ lại trúng số, người làm ác họ lại làm ăn ngon, rồi trúng giá cao su, rồi trúng cái gì cũng trúng, điều gì cũng trúng hết chứ quý vị. Mình làm thiện quá trời luôn, mua cái gì dính đó à. Người ta thì người ta dựa điều người ta lên giá, còn mình mà dựa tiêu cái nó xuống giá, phải không? Dựa tiêu cũng đừng dựa điều quý vị, dựa tiêu dựa cao su dựa gì đừng có dựa điều, tiêu điều hai thứ cái đi luôn. Nên người ta làm cái gì cũng thắng, mình làm gì cũng thua. Hết không ông quý vị? Tại sao nó lại là như vậy? Tại cái phước của mọi người khác nhau. Tại cái phước của người ta nhiều, mình quả báo ngày hôm nay người ta được cái đó quý vị. Nên hai người cùng trồng một cái vườn cao su, nhưng mà một người thì thu nhập tháng nhiều, mà người thu nhập tháng ít đó quý vị. Ít này thứ nhất là ít mũ. Cái thứ hai nữa đó, quý vị, cái người mà người ta có phước thì những cái nhân viên mà phục vụ cho mình đó quý vị, người ta phục vụ rất là tận tình. Còn người không có phước đó, mình mướn nhân viên gì đâu không à quý vị. À, đổ cao su đi, cái chắc mũ xuống pha nước. À, vô lấy bớt ít này nói nhỏ nhỏ thôi nha, không biết có không nữa. Thấy không? À, quý vị, mình ở xa mình lại không thăm vườn quý vị. Thay theo tháng cạo một lần, tháng cạo một lần. Cái này á quý vị, cạo luôn ca đêm nữa. À, quý vị không? Tạo luôn ca đêm thì bây giờ cái mũ mình nó lại xuống. Mai mốt người ta vườn cao su xài mười mấy năm, mình mười năm nó già khằng luôn rồi. Quý vị chắc hết rồi, còn gì đâu nữa phải không quý vị? Nên người ta có những cái người mà phục vụ tận tình đó quý vị. Đi vô nó bình thường, mình phục vụ không tận tình, dở cốp xe lên thấy toàn là mũ cao su chống không à. Thấy không? Ví dụ vậy thôi nghe, nhỏ biết có không, nó nghi nghi thôi. Đâu biết đâu. Nên mình thấy là cái phước của mỗi người khác nhau. Người ta có phước thì có những người đệ tử trung thành và phục vụ. Người ta có phước thì người ta làm gì cũng được, nhưng mình không có phước rớ vô cái gì cũng bị, rớ vô gì dướng đó, rớ vô gì nó không có đủ phước. Vậy phước do đâu mà có quý vị? Phước này chính là do mình đã gieo từ trong kiếp trước. Như vậy thì nãy nói cái người ăn mày là ăn cắp của người ta, phải không quý vị? Bây giờ cái người mà giàu sang, danh vọng, tiền bạc đầy đàn hết dân vị là làm cái gì mà có đó. Như vậy thì trong kinh Nhân Quả Ba Đời, Đức Phật dạy rằng người này là biết cho người khác đó quý vị. Cái người biết cho người khác thì tự nhiên tất cả những người khác cho lại mình. Nó lạ vậy đó, trong cái nhân quả nó tự nhiên vậy à. Chứ Đức Phật không bắt như vậy, không quý vị, thánh thần không bắt như vậy. Nhưng mà cái nhân quả mình cho người ta, ta cho lại, đó là điều đương nhiên trong cuộc đời này thôi đó quý vị. Như vậy thì hôm nay mình cho người ta, ngày mai người ta cho lại. Nhưng mà ngày mai người ta không cho lại, nhưng kiếp sau người ta mới cho lại quý vị. Tại vì chưa có đủ duyên để người ta cho lại. Nó còn cái duyên nữa, nhân nó biến thành quả. Còn cái duyên nữa, không có duyên thì nhân nó không biến thành quả được quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái mình á trồng một cái cây trái xoài, mình lên cái cây xoài chỗ ra cả ngàn cái quả xoài, mà không phải ngàn quả đâu, mùa này ngàn quả, mùa sau 3-4 ngàn, mùa sau 3-4 ngàn, liên tục như vậy cái cây xoài mình hưởng hoài hoài. Thì cái nhân mình gieo ban đầu chỉ có một cái hột xoài thôi, nhưng mà cái quả ngày hôm nay quý vị ơi, cả 100 ngàn thúng xoài. Như vậy đó là cái quả đó mình gặt được trong từ một cái nhân này, phải không? Mà đâu phải cái trái xoài, hột xoài này tự nhiên nó có cái thúng xoài đâu, phải có đất trồng đúng không? Thứ nhất, cái thứ hai nữa có người chăm sóc, thứ ba nữa có phân bón, thứ tư nữa là thời tiết, thời vụ. Không cái gì được mùa lúa úa mùa cao mà quý vị thấy không? Chúng lúa thì cái khác thất liền. Như vậy thì ăn thua cái thời vụ, rồi ăn thua là phân bón, rồi cái người chăm sóc và đất tốt nữa. Chứ đất sỏi đá khô cằn không trồng lên được gì. Quý vị thấy không? Như vậy thì tất cả các đất tốt, phân bón, công lao động và thời tiết này là duyên cho cái hột xoài này nó biến thành cái thúng xoài về sau. Không quý vị, không có mấy cái đó thì cái hột xoài này có cái thúng xoài mà sao? Không có, phải không? Như vậy tất cả cái đó gọi là duyên đó. Nên bữa đó có cái ông này ông đi xem bói. Ông xem bói, ông thầy bói nhìn mai thần tướng, nhìn tướng đẹp trai à, phải không? Phúc hậu à, lông mũi mà có quặm quặm ra trước nó giàu lắm à. Đó, anh này trước sau cũng giàu, tỷ phú à. Kiếp trước á anh đã từng cúng dường bố thí cho người ta nhiều quá, nên kiếp này anh giàu quý vị. Nghe thầy bói nói cái rồi dẹp tiệm hết, không làm gì hết, tự nhiên nó giàu. Ngồi dưới gốc sung tự nhiên sung nó nhà rớt xuống cái hả ổng cái đốp cái trái sung à quý vị. Ảnh tính vậy á quý vị ơi, ngồi nhà không không à, ở không không bắt đầu buồn quý vị, đi sớm đánh bài. Không thấy người ta đánh bài vô đánh bài, đánh riết đâu 3 năm sau quý vị, cái sổ đất của mình nó lật ra không phải tên mình, tên người khác, kỳ chứ không biết gì, sang tên nó bán còn miếng nào đâu quý vị. Mới lợi ông thầy bói coi, ông coi tôi giàu thì mà tại sao bây giờ tôi lại mạt luôn rồi. À, như vậy vậy là ông coi sai rồi, chê ông thầy bói. Mà ông thầy bói đó giỏi lắm á quý vị, trong vùng á ông coi sai rồi. ông thầy bói hỏi sao á, mà là ông nghèo được cái tướng ông đây, sao nghèo được tướng ông là giàu sang danh vọng, tướng ông là tướng quyền thế vậy. À, như vậy á, thì ông làm nghề gì? Là bữa trước tôi làm nghề ngon lành, ông nói cái tôi bỏ nghề chứ tôi đợi cho giàu không à. Ông là chết rồi, nhân nó biến thành quả, nó phải có duyên. À, không tạo duyên làm sao nhân nó biến thành quả được. Mình có duyên hưởng được phước thì mình phải tạo cái duyên cho nó. Tạo duyên bằng cách làm gì quý vị? Người ta làm ta thua, mình làm thắng thôi, mình làm đi nó thắng liền à. Phải không đó quý vị? Bắt đầu mình đi làm à. À, người ta dựa gì dựa không quý vị? Mình dựa đại đi. Ví dụ ta lựa nha, năm nay dựa cao su dừa nha. Quý vị ví dụ vậy đó. Nhưng mà cái người ta bỏ, người ta không mà dựa điều cà phê, thuốc lá, người ta không dựa gì. Ai bỏ gì mình mua dựa đó, nó rẻ. Đó quý vị mua dựa đó. Hết mùa này qua mùa sau nó thất ba thứ mình dựa không à. Rồi quý vị ơi, một vốn trăm lời bán ra cái, mình đâu tính toán đâu, có cái phước tự nhiên làm gì chúng đó à. Còn người không có phước quý vị ơi, tính tới tính lui tính mà tóc bạc hết trơn rồi vẫn lộn như thường. Quý vị thấy không à, có những người thấy vàng lên vàng xuống, mua vô bán ra, có người ta mua vô bán ra, mua rẻ bán mắc, có mình mua mắc bán ra rẻ không. Quý vị tại túng tiền bán ra toàn rẻ không, là chỉ hiểu phải không, mua mắt bán rẻ hiểu đó, hiểu sắc mạc rồi đó. Là chữ gì? Là chữ phước của mình á mà mình không biết. Như vậy thì mình phải tạo cái duyên, như vậy thì người ta nói là mình phải đi làm mới có ăn, chứ không có làm không bao giờ có ăn hết. Nên tác động vào trong cuộc đời này mình cần lực đi, ta gọi là cần lực tri thiên mạng. À, có nghĩa là mình làm tận lực đi rồi mới biết được cái số trời quý vị. Cái người xưa người ta nói vậy đó. Chứ còn không làm chứ sao giàu được. Mình làm đi, giàu không là cái chỗ mình làm á, chứ không phải giàu xong là cái chỗ mình chờ sung rụng quý vị. Sung đâu rụng? Không có trồng cây sung lấy trái sung đâu rụng. Mình phải trồng cây sung, và lúc đó mình mới ngồi dưới cái gốc sung mà mình hả ra cái nó rớt xuống, chứ chả có cái cây sung nào chứ lấy gì rụng. Còn cái cây sung của người ta mà hả lơ bơ, người ta quýnh tét miệng. Không, quý vị, cây sung của ta trồng sẵn tự nhiên hả nó rụng đâu vô miệng mình. Không, quý vị, như vậy thì mình phải trồng cây sung của mình thì cái sung nó mới có rụng chứ, phải không? Như vậy thì mình phải trồng, trồng mình phải lao động, phải không? Mình phải làm, phải không? Như vậy thì mình sắn tay vào trong cuộc đời mình làm đi, thì lúc đó mới biết được thiên mạng của mình là gì, chứ không phải ở không không mà biết được thiên mạng. Nên cái giá trị hiện tại là nằm chỗ đó, đó quý vị. Đó, như vậy cái giá trị hiện tại là nó nằm chỗ này nè. Như vậy thì cái gốc của cái vấn đề đó quý vị là mình tác động vào trong cuộc đời này. Và cái gốc của thứ hai nữa là cái phước mình ở trong quá khứ. Như vậy thì có người á quý vị, người ta lo ở trong một cái đời này thôi, bắt đầu người ta lo sao cho no ấm cái đời này thôi đó quý vị, nó sẽ sanh ra một cái chuyện vô lý. Vô lý là ở chỗ nào? Bây giờ á, mình đi tìm của cải vật chất, mình làm lụng quá trời luôn. Mình đấu tranh với cuộc đời này để được gì quý vị? Được giàu sang phải không? À, được tiền của, được ruộng đất, ruộng vườn để làm chi quý vị? Để thành cái của mình, để mình sở hữu những cái đó. Phải không quý vị? Nên cái gì mà mình có được quý vị nó sung sướng lắm. Hồi nào tới giờ chưa mua được cái vườn cao su mà mua được hecta cao su quý vị. Lúc này làm ông chủ nha. Chạy ngó lên không coi chừng sụp ổ gà chết luôn á. Phải không quý vị? Thấy không? Lên dữ lắm. Phải không quý vị thấy không? Như vậy thì mình đi đấu tranh. À, mình đi làm lụng tất cả các cái để mình có của cải vật chất, gọi là cái của mình, để cho mình sở hữu ở trong cuộc đời này, để hơn những người khác, để hạnh phúc khi mình có những cái đó quý vị. Như vậy thì cái hạnh phúc là những cái mà mình có những cái đó, nhưng mà cuối cùng hả quý vị, mình lại nỡ từ chối những cái mà mình có được bôn ba cả đời, quý vị tin không? Mình từ chối mình không lấy nó nữa. Có anh này nè quý vị, cách đây mới có chưa được 4 tuần lễ nữa. À, quý vị, anh từ chối tất cả các của cải của anh không tiền mấy trăm tỷ luôn, từ chối hết quý vị. Bằng cách nào anh từ chối quý vị? Bằng cách anh đứt thở anh ra đi, bỏ lại hết còn gì chứ á quý vị. Muốn sống làm sống được, giàu tới cỡ đó đó quý vị, mà bệnh gì không bệnh, đi bệnh ung thư, bệnh gì không bệnh, bệnh chữa không được cứ bệnh đó không à. Không có gì, tiền để ra nằm ở trên tiền luôn á, nằm ở trên vàng á, cái gối đầu gối bằng vàng, tiền lót ở dưới này nè cho nó im á quý vị. Nhưng mà cuối cùng á quý vị, bỏ lại hết, ra đi. Bắt đầu tử thần mới đem danh sách ra, hỏi anh đi đem theo gì, tôi ghi vô cho anh đem theo. Dạ em không đem theo gì hết, bỏ lại hết. Hỏi sao gì, đem theo đâu được đâu đem. muốn gì lắm mà đem không có được. Quý vị thấy tiền mình lót ở dưới giường nè, ra đi nè, mới túm lấy ra đi quý vị. Túm lấy như mới vừa giơ tay ra, tay nó cứng đơ rồi, co lại không được, sao nắm. Không quý vị, cái miệng kêu con á là đem đi cho ba này, cho ba nọ với chút, hả họng ra cái đớ lưỡi, lấy gì đâu nói. Không quý vị thấy không? Như vậy á thì đi á đem theo cái mình không, dạ cái mình không cũng bỏ lại luôn, nó không đem theo được luôn. Cái mình không là mình nào quý vị, bỏ lại luôn ở tại quan tài luôn, không đem theo được gì quý vị. Bắt đầu người ta xét hỏi anh đem theo gì vậy, là cả đời tôi làm tôi không đem theo gì hết trơn nha. Vì sao thấy mấy cái gì nặng nề quá vậy? Dạ thưa thầy, nghiệp. Thì đem theo nghiệp gì mà đem theo nặng dữ vậy? Trời ơi, bắt đầu mới kiểm tra anh giàu có quá sao anh đem theo nghiệp gì nặng nề dữ vậy? À, quý vị là nghiệp tham lam, sân giận, si mê. Không quý vị, rồi đó là có cúng chùa không? Dạ đâu có biết chùa đâu mà cúng. Dùng em toàn là dùng rừng núi quan du thấy chùa nào chứ không phải chỉ có chùa như chùa mình cũng đỡ. Quý vị không thấy chùa đâu cúng. Hỏi như vậy là có bố thí cho ai không? Là thấy xung quanh em toàn giàu không em biết bố thí cho ai chứ. Nên tiền em còn nguyên si à, làm ra như còn nguyên si à. Ôi ơi, làm cả đời nặng nhọc vậy quý vị ơi, nội cuốc đất trồng khoai thôi trùng dém chết biết bao nhiêu dưới tay mình phải không? Cũng phải làm gì để trả lại bớt cái nợ nần đó chứ không quý vị. À, như vậy á tiền mình nói đó là chuyện nhỏ, còn mình đấu tranh ở trong cuộc sống này biết bao nhiêu cái mình còn gian lận gạt lường nữa, ai dám bảo đảm không có không? Phải không quý vị? À, ví dụ như mình trồng trồng bưởi đi chẳng hạn vậy. Bưởi mình nó trái thì lớn lên mà cái ruột có chút xíu nè, cái người ta ra người ta mua được về cúng mà. Hỏi bưởi này là bưởi ngon không? Bưởi năm rồi nha, mình có nửa rồi à, dám nói năm rồi thiếu người ta bốn rồi rưỡi á. Quý vị thấy không, bưởi mình là bưởi mình nó đắng nghét ở trong con cục ba lớn đây, nói muối bự nè, nước không à. Hỏi thề đi, thề luôn á quý vị thấy không. Như vậy thì bắt đầu mình muốn bán ra cái sản phẩm để cho mình được lợi nhuận, để cho mình tốt, bắt đầu mình uống cái miệng mình bẻ, mình dẹo qua dẹo lại dẹo tới dẹo lui cho người ta mua, phải không quý vị? Cuối cùng ta mua về người ta sắc ra đâu phải gì, ta xẻ ra đâu phải gì, bắt đầu ta đau khổ thì người ta đau khổ nhiêu mình sẽ lãnh đau khổ nhiêu đó, phải không quý vị? Thấy không, cái tội đó tội lừa gạt, mà ai dám bảo đảm trong cuộc đời mình không có lừa gạt không á quý vị? Của cải càng nhiều thì cái tỷ lệ cái xác suất nó càng cao á quý vị. Tại vì không dễ dàng thì kiếm ra đồng tiền đâu. À, quý vị cũng phải lạng qua, cũng phải lách lợi, cũng phải lách tới lách lui như chùm sò, nói trong câu như sọt hết. Bộ là quan tính kiếm đồng tiền bộ dễ lắm đâu, cũng dắt chài ra nước bòn cho chải chấu ăn mắm hút dòi mới có đồng tiền chứ không sao có. Phải không? À. Như vậy thì rất là cực phải không? Làm lụng ra đồng tiền rất là cực khổ. Nên cái người nào mà làm ra được đồng tiền cực khổ mới thấy cái giá trị của đồng tiền đó quý vị. Còn người nào không làm ra cực khổ xài tiền thoải mái lắm đó quý vị. Nên mình thấy không, những cái người lớn tuổi, những người già, những cái người mà mình thấy là tay chân gọi là chai từng cục hết trơn quý vị, ta xài tiền tiếc, xài đồng không dám xài. Còn mấy cái người mà cái tay mà ngồi giết không đó quý vị, ai tay ngồi giết con của mình á, tay nó ngồi giết không à, nó xài tiền quý vị ơi, thấy một cái một gọi là mình sám hồn liền á. Xài kiểu công tử bạc liêu mà, cha tính đâu cha làm nghề gì, cha đi cạo mũ cao su tháng 4-5 triệu bạc đó, là cạo từ 3 giờ sáng tới 8 giờ tối đó, đó quý vị. Còn đây nó xài quý vị, nó chạy xe chạy Alac lên thành phố học quá, nó xài nó vô bao quán hát karaoke, quán nhậu nó bao á, dục tiền ra phèo phèo, tính đâu đại gia, ai nhè đâu cha cạo mũ. Không có gì, gạo gần chết lên bao nhiêu tiền gửi cho con hết, do nhiêu tiền gửi con hết đó quý. Nó đâu có thức 3 giờ sáng đâu, đâu có biết cái cảnh 3 giờ sáng thức ra trời nó lạnh tới cỡ nào. Mà sáng nó mưa cả nữa còn chết lớn nữa quý vị ơi, trời ơi ui mà mưa dắt sáng nữa. Đó là chạy lạnh rồi ra đây nè, mắt mà cạo từng mấy đây đây đây. Vậy mà nó ngủ không à, nó ngủ tới 10 giờ trưa. 12 giờ đêm nó mới ngủ, sáng nó ngủ tới 10 giờ trưa nó mới thức. Thì tự nhiên nó mở ra trong cái tài khoản đó quý vị, Vietcombank Ariben nó mở ra, nó rút mà rút e nó xài à quý vị, nó xài tiền trong máy nó rút ra không à. Còn bây giờ á quý vị, ba mẹ nó xài tiền đâu quý vị biết không, xài tiền ở trong máu mình rút ra. phải không? Phải thức khuya dậy sớm xài tiền trong máu không? Nên ta đâu dám xài. Còn nó xài tiền rút trong máy không? Rút chạy rút ra cái 2 triệu, chạy rút ra cái triệu. Nó bấm bấm bấm bấm bấm không à? Quý vị thấy không? Nên cái người nào mà ta đã từng khổ công á, ta mới thấy đồng tiền nó mới giá trị. Còn người nào mà không khổ công á, không thấy cái đồng tiền giá trị quý vị, nên ta không có biết lo xa. Nên cái người nào mà làm lụng ra nhiều, lúc đó người ta mới biết lo xa. Đó là nói cái giá trị ở thế gian thôi. Bây giờ mình thấy á, là lo ở trong thế gian này lo cả đời á, quý vị. Nhưng mà mình không lo cho con mình được cái đạo đức, thì cái mà mình lo cả đời mình bỏ lại đây nè, nó có sở hữu được không? Không quý vị. Gia đình đó vườn cao su quá trời luôn, điều quá trời luôn, để lại cho con mấy chục hecta không á quý vị, để lại có 3 năm sau quý vị, nó sang tên hết rồi. Còn miếng nào chứ nhá? Hỏi làm gì? Dạ đi học. Hỏi học gì? Dạ, sao không thấy đi học chứ nhá? Có cái tên trong trường đại học không, chứ không có vô cổng trường. Hỏi đi đâu vậy? Cá độ đá banh. Hỏi cá độ đá banh ở đâu? Cá độ ngồi nhà cá. Hỏi ngồi nhà sao cá được? Dạ em cá trên internet. Cá độ internet đó quý vị, không biết cá làm sao nữa, trên internet nó gõ gõ, nó bấm bấm bấm sao mà quý vị ở trên thành phố nó bấm, mà ở dưới chẳng bàn bay mấy cái vườn cao su biết bấm hay, bấm tài à. Bấm sao tuốt ở trên đó bấm, mà dưới này văng mấy cái vườn cao su văng hết cho người ta hết nè. Không quý vị thấy không? Như vậy thì cái mà cái người cha nè, người mẹ làm lụng cả đời cho con quý vị, mà mình không trao cho nó cái kiến thức về đạo đức ở trong cuộc sống á quý vị, nó đâu có tốn công lao động đâu, nên nó xài thoải mái, từ cái xài thoải mái nó đi ra bao cái thói hư tật xấu, rồi cuối cùng á mình bỏ lại hết cho nó và nó cũng lại bỏ hết cho người khác, vì cả đời mình đấu tranh không công rồi, đúng không? Đâu còn cái gì nữa đâu, tiền bạc nhà cửa tài sản còn gì hết đó quý vị, mà mình ra đi mình mang theo cái gì? Cái nghiệp quý vị, mà nghiệp này đâu phải là nghiệp thiện đâu, hồi nãy nói rồi, đâu có cúng chùa, đâu có tu hành, đâu đi đạo tràng ngày nào đâu không thiện, không có gì không? Lật cái sổ mà thiện nghiệp ra quý vị, ta đọc mà ráng tử thần mà nhướng lên dữ lắm, nhướng bể mắt kiến luôn, thấy chữ nào chứ. Còn ở đây lật cái sổ mà nghiệp ác ra, mà nghiệp cái sổ màu đen đó quý vị, lật ra một cái quý vị ơi, nó khiêng ra khiêng không nổi, mấy quỷ sứ nó khiêng ra khiêng không nổi, khiêng cuốn này ra cuốn này, tập 1 rồi tập 2 tập 3, tập 4, hỏi khiêng tới tập mấy là còn trong đống, không biết tập mấy nữa quý vị. Tại nhỏ tới lớn làm toàn là mấy cái việc, cái gì cũng làm chứ không quý vị. À, nói mở miệng ra cái chữ thề. Chữ thề câu người ta ghi vô cái chữ thề, cái chưa nói tới chữ lộn nha, chưa nói tới rủa xả nha. À, quý vị, rồi cái hành động của mình á là sát nhân hại vật bao nhiêu cái quý vị, con gì cũng ăn hết, thằng rằng rắn mối gì đắng thì cắt đuôi, à, lấy máu vô và rượu uống, dịch sim cắt mỏ lấy máu uống bổ lắm. À, quý vị thấy không, bổ đâu không thấy, bây giờ ra đi để lại cái dòng nghiệp nó đen thui thù lùi, bao nhiêu tập chồng chồng lên đọc, đọc riết ta chán luôn, gợi ngồi đọc hoài, đọc 49 ngày ta đọc xong, ở này 49 ngày còn nguyên mới nửa tập. À, quý vị thấy không? Như vậy thì nghiệp ác nó đeo đẳng theo, của cải vật chất của mình làm để lại cho đời hết đó quý vị. Ai ngu làm kỳ vậy? Như không có phấn đấu cả đời đem theo nghiệp ác bỏ lại hết cho con mình, nó quậy quạng hết còn gì chứ quý vị. Bắt đầu ta lo xa quý vị, ta làm cho dữ mà cuối cùng cũng lại trắng tay, phải không? Phải không quý vị? Đến tay trắng cũng trở về trắng tay. Bắt đầu lúc đó người ta bắt đầu sám hối đó quý vị. À, bắt đầu người ta sám hối. À, trước Phật đài con xin sám hối, mà nghĩ lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân con chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. À, quý vị, lúc đó bắt đầu người ta sám hối, ta ăn năn, ta làm lành lánh dữ để làm gì với quý vị? Cho cái tương lai người ta tốt đẹp hơn đó quý vị. Chứ mình sống á, ngày nay biết có ngày nay không, ngày mai không biết gì chứ. À, sao được đó quý vị? Bắt đầu người ta làm chủ lại cái vận mệnh của mình. Bắt đầu ta xem cái tương lai của mình muốn đi về đâu á quý vị. Bắt đầu ta nghiên cứu. Ở trong pháp giới này có bao nhiêu đường? Vào thời của Đức Phật đó quý vị, các cái tôn giáo, 96 tôn giáo vào thời Đức Phật, họ không biết mình chết đi về đâu. Nói quý vị, họ nói chết đi về Phạm Thiên, mà về cõi trời là cao nhất, nên ta đi cầu về cõi trời. Nhưng mà Đức Phật, khi mà Đức Phật thành đạo với cõi Bồ Đề rồi, Ngài có tam minh lục thông, trong đó Ngài có thiên nhãn minh. Ô quý vị, Ngài thấy được tất cả hình thành hình quại của vũ trụ này Ngài biết được hết. Và Ngài biết con người ta chết đi vào những cái nẻo nào. Nên Ngài thống kê được 6 cái nẻo chính, nó nhiều lắm, nhưng mà thống kê lại thành 6 cái nẻo luân hồi chính: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Quý vị có 6 cõi, và còn cái cõi nữa là chưa đi cõi nào, gọi là thân trung ấm, mà người đời mình gọi là M chữ A. Ai biết gì? Ma phải không? Quý vị có bao giờ có bị ma nhát chưa? À, quý vị có cái ông kia ông nói để không biết phải không nè. Quý vị là đi ngang cái giường cao su nó, quý vị thấy một cái bóng người trên nguyên cái áo dài trắng dài xuống đi hỏng đất lên chừng 5 tấc. Ôi ơi, ta chạy qua trời qua đất luôn, đêm nào đi chứ. Tại vì á quý vị, ngay chân cái giường đó ổng có trồng mấy cái gốc sầu riêng, mà tới mùa sầu riêng mất hết rồi quý vị. Mà mất sầu riêng rồi á quý vị ơi, không giữ được, mấy đứa nhỏ nhỏ vô ăn cắp hết, nó không giữ được, bắt đầu tự nhiên con ma nó xuất hiện. À, xuất hiện ma đó nên cái giường đó không ai dám lại tới cái giường sầu riêng đó nữa chứ á quý vị. À, không ai xung quanh cao su ngay giữa ruột sầu riêng mà vậy mà cũng ăn cắp nữa. Tới từng có ma rồi cái không ai dám léo hánh tới đó nữa á quý vị. À, bữa đó nguyên cái là tớp mấy ông nhậu, à, vô rình nói gì, vô rình có con ma nó cỡ nào đi chụp hình quay phim nha, lấy máy điện thoại lên mà tới dựng ma nhát bắt đầu quay phim lại coi cái hình ma sao bữa sau quảng cáo. À, quý vị đó, tức như là có người đi ra đi vô giả bộ hái sầu riêng quý vị, bắt đầu ma từ trong nó đi ra nguyên cái bộ đồ sập sãi, tóc nó dài đó quý vị, hai mắt nó đỏ ao, à, nó đi sập sãi ở đây 1, 2, 3 lùa lên bao dây ma quý vị, đè xuống ai nhà đâu ông chủ nhà mặc nguyên bộ đồ trắng đi cái cà khiêu á, nhát ma cho người ta đựng cấp đồ. Hỏi hai mắt sao đỏ lồm vậy? À, quý vị mua 2 cái đèn laser đó, cột hai đây nè, biết cái đèn laser mà tiệm đoán không? À, đỏ lét đó, rồi nó xịt lên trái cột vô cái hai mắt nó đỏ ao lên, nó xa ma này dữ dội ma nha. À, quý vị nói đó là cái chuyện dân gian, người ta nương vào chuyện ma, nhưng mà thực tế ra trong dân gian thì có nhiều câu chuyện đó là về ma thì thôi, nó vô số nhiều. Thì cái cõi đó nó có chứ không phải là không, nhưng mà đó gọi là thân trung ấm á, có nghĩa là mình mất cái thần thức, mình xuất ra ngoài rồi quý vị, mà mình chưa tái sanh vào trong 6 cái nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Mình chưa vào ở trong đó quý vị, thì mình cái thân mà mình chuyển từ cõi này qua cõi khác, ta gọi đó là thân trung ấm. Trung là ngay chân giữa quý vị, nó qua cái cõi này cõi khác, thân trung ấm. Nên ta cố chấp vào cái thân họ, nên họ ví dụ như họ chết mặc đồ gì là mình thấy y chang bộ đồ đó. Họ chấp vào cái hình ảnh cuối cùng của họ tại chỗ đó đó, họ giữ hình ảnh đó để họ ẩn hiện ra quý vị, mà ẩn hiện cho vui thế, làm được ai nó ẩn hiện cho vui thế á quý vị. Nhưng mà mỗi khi mà ẩn hiện đó, đầu người ta niệm Phật, nhất tâm niệm Phật. Mà trong kinh sách dạy rằng ai mà niệm Phật cái có long thần hộ pháp gia hộ, nên mỗi lần khi mà mình niệm Phật cái tự nhiên nó hiện được, nó ma hiện được. Niệm tới Phật cái ma hiện được, nên mai mốt mà có ai đi ngang vị tỳ nghĩa địa đó, ráng niệm cho giữ nghe. Ở ngoài sao nghe bịch nhìn lại không thấy ai, sao bịch nhìn lại không thấy ai, niệm hồi về tới nhà cũng chẳng thấy ai hết. Như vậy thì trong cái 6 cái nẻo luân hồi này người ta biết cái nỗi đi rồi. Như vậy thì bắt đầu người ta nghiên cứu coi cái nẻo luân hồi nào là ngon lành, cái nẻo luân hồi nào mà nó khổ đau, phải không quý vị? Bây giờ sanh ra làm người đi, đau khổ hay là sung sướng không quý vị? Cái này gọi là hên xui. Có khi sướng khi khổ, lúc sướng lúc khổ. Nó nói là sông có khúc người có lúc, phải không? Như vậy có lúc sướng lúc khổ. Có nhiều người quý vị nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, tới lớn đi có chồng á quý vị, chồng á đánh bài quá trời cái đầu nghèo xuống. Như vậy thì có lúc sướng mà có lúc khổ, nhưng mà cuối cùng ai ai rồi cũng có cái chữ ô khổ khô hỏi khổ. Tại sao lại vậy quý vị? Đức Phật dạy cái bản chất của cuộc đời này có sanh, có lão, có bệnh, có tử, 4 cái khổ chính ai cũng vướng chân á. Ai khỏi chết không? Ai khỏi bệnh, ai khỏi già không? Giàu cho giàu sang, nhung lụa, xe hơi hay kỹ sư, bác sĩ hay là mình đơn giản là công nhân thôi, đúng không quý vị? Thì cuối cùng cũng không vượt qua cái cửa tử. Một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gay go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Có ai muốn bỏ được cái thứ gì của mình không quý vị? Thử cái bây giờ ai xin cái có cho gì không? Cho đâu nổi đâu. Không nổi tức là người ta không dám bỏ. Nhưng mà cuối cùng mình bỏ hết mình ra đi. Như cái anh nãy bỏ hết ra đi quý vị thấy không? Vậy thì lúc đó tiếc tới cỡ nào, ôm sầu ôm hận tới cỡ nào, lúc đó tạo thành cái cận tử nghiệp quý vị. Khổ đau, cận tử nghiệp khổ đau dẫn mình đi cảnh giới của khổ đau. Nên trong kiếp người này cuối cùng cũng là cái chữ khổ. Bây giờ mình ra người khổ, khổ không quý vị? Thôi đừng làm người nữa. Có cô này nói nè, thôi thầy ơi, làm người khó, làm chó là dễ. Là làm người khó sao khó? Là làm người bị người ta nặng, người ta nhẹ, người ta đủ thứ chứ. Làm chó thấy không? Nó sung sướng, nó thoải mái. Ừ làm đi biết liền. Phải không? Mình thì mình ngủ mùng, nó ngủ ngoài đó. Mũi nó cắn nó cũng đủ chết rồi. Chứ đừng có nói sướng. Quý vị, mình thì làm ra của cải vật chất. Muốn ăn gì mua đây, muốn ăn cóc mua cóc, muốn ổi ổi, muốn xài xài. Con chó nó ăn nó thèm, nó nhỏ nước bọt đây quý vị, mình cho nó ăn mà cho toàn là xương không à, phải không? Vậy thì nó ăn nó không có chủ động được, ăn không chủ động được, ngủ không chủ động được. Hai cái lớn nhất của con người là ăn ngủ mà không chủ động được gì hết trơn á quý vị. Người ta ban cho gì cho à? Con chó nhốt trong nhà cái chủ mà đi đám cái chừng 7 ngày về nó chả có ăn được miếng nào trong 7 ngày luôn quý vị tin không? Đói như vậy đó, có nhiều nhà vậy đó, quên chó trong nhà, khóa cửa lại quý vị, đi 10 ngày du lịch 10 ngày vậy, chó cũng còn sống mà sống ngáp ngáp. Sướng dữ lắm, sướng đó, làm đi biết liền. Cái đó là chó, là chó sang nha. Nếu mà chó mà phải làm chó phốc, chó bẹt ghê đồ kìa còn đỡ. Chứ mà làm mà chó mà lông xù, chó đốm, chó mực, chó phèn, chó lát, chó ghẻ là thôi rồi. Quý vị thấy không? Nghiệp nó sai biệt thì làm chó nó cũng sai biệt à. Như vậy thì quý vị súc sanh khổ lắm. Không phải chuyện đơn giản, nó không đấu tranh được cuộc đời. Với cái hai nữa là súc sanh nó không có đủ trí tuệ như con người. Con người có trí tuệ nên họ muốn thoát ra khỏi cái dòng gì thì họ định liệu được. Còn tất cả súc sanh nó không có trí tuệ nên nó bắt buộc làm nô lệ của con người. Thấy không quý vị? Do đó mình bắt trâu đi cài, bắt ngựa đi cởi nè quý vị thấy không? Mình săn bắn tất cả các con khác nó rất là đau khổ. Con này nó giết con kia nó giết con nọ nữa. Thấy không quý vị? Đâu sống phải bình thường đâu. Mình thấy dưới ao vậy nó đâu tưởng đâu an bình đâu. Con cá lớn, cá lóc nó đi rượt mấy cá nhỏ nó bụp. Con cá nhỏ nó đi rượt mấy cá nhỏ ha. Đó quý vị, gọi là nước trong leo lẻo, cá đúc cá. Quý vị thấy không? Vì nó ăn với nhau, mà ăn nó hoảng sợ nhau, sống trong một cái đời sống không có gì gọi là bền chắc hết. Nó bấp bênh trong cái cuộc đời, nó vậy làm súc sanh rất là đau khổ. Bây giờ thôi làm quỷ đi, rất vui à. Nha quý vị thấy không? Mỗi bữa mà mình ngồi ăn cơm vào buổi chiều quý vị, mình dở nồi ra lụp cụp, quỷ đứng xếp hàng xung quanh, đứng nó ngó miệng mà hai cái dàn nước dãi nó chảy xuống. Nha quý vị, cái bụng nó kêu nó ót ót, bụng như cái trống trầu với cổ có chút xíu nè, nó đói bụng kinh khủng lắm. Quỷ nó toàn là nhớ tới thức ăn không, cuộc đời nó không bao giờ nhớ tới Phật, không bao giờ nhớ tới tiên thánh gì chứ, nhớ toàn là thức ăn không à quý vị. Giống hình như con súc sanh vậy đó, ví dụ như con ngựa tối ngày nhớ cỏ với nước thôi, nhớ hai đó thôi, không nhớ dân châu nó cũng vậy, nhớ tới cỏ nước mà không nhớ tới gì chứ không quý vị. Thấy cuộc sống nó bị đọa trong cảnh giới gọi là nghiệp nó đã từng gieo ở trong quá khứ, bây giờ cảnh giới nó phải thọ lại cảnh giới đó. Như vậy thì ngạ quỷ nhớ tới cơm nước, nhớ tới thức ăn không mà ăn được, nhớ tới mà ăn được mới gọi là tức á. À, quý vị, cảnh giới là cảnh giới bị đọa đài đó, giống hệt như mình ở đây nè, mình rất là đói bụng quý vị, mà ta dọn ra cái mâm tiệc mà trước bắt mình trói để ra trước mâm tiệc này, bay lên cho ngửi thôi không cho ăn, mà đói cồn cào ở trong bụng tới cỡ đó. Như vậy thì mình khổ không? Vì thì súc sanh cũng khổ, quỷ nó cũng khổ, đỏ xuống địa ngục phải biết liền. Như bà Thanh Đề cái gì, một tiền liên đem cơm đến miệng có ăn được đâu, đỏ địa ngục, đem cơm tới miệng còn phải hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu nữa. Thì khổ tới mức độ nào hơn? Vì địa ngục ngã quỷ súc sanh khổ thấy chắc rồi. Bây giờ lên cõi A-tu-la là cõi thần á quý vị, phải như bà chúa sứ, bà chúa rồi người ta đi cúng quá trời quý vị. Ai ngờ đâu làm thần thành ông thần ở cái gốc gì ở đâu quý vị, nhỏ xíu nè, một năm kiếm nải chuối không ra. Tại các cái vị Atula làm ta cúng cho ăn, mà tùy vào cái phước báo mà họ làm trên thế gian này nhiều hết, mà giờ ta cúng nhiều hay ít đó quý vị. Làm thổ thần mà ngay chân á, đất mà biên địa cái hay có cái miếu mà nó dột nát te tua chứ á quý vị, năm mười năm người ta cúng được cái bánh ít quý vị ơi, là gì? À, thấy không? Như vậy á thì cảnh giới của chư thiên nào quý vị, cảnh giới của chư thiên là cảnh giới sung sướng nhất đó quý vị. Muốn gì có nấy, có thần thông, muốn gì có nấy, muốn gì có nấy. Nhưng mà đổi lên một điều quý vị, ta sung sướng quan tâm có tu Nên hết phước rồi mới đọa xuống cảnh giới thế gian nữa. Phải cảnh giới sung sướng đó mà ta giác ngộ, ta tu hành thì nó lên trên luôn rồi. Nên những người mà được tái sanh về cõi trời, nếu người đó xuất phát từ ở trong đạo Phật đó quý vị, thì lúc đó có cái chủng tử của Phật tâm á, thì lên đó có các vị Bồ Tát, các vị thanh văn duyên giác ta độ mình tu tiếp. Còn những vị lên tới cõi trời mà không gieo duyên được cái nhà Phật đó quý vị, hết phước rồi quay hoài xuống à. Đó ngài Mục Kiền Liên, ngài đã lên tới cõi trời, ngài thấy cảnh đó, ngài quay về, ngài nói lại với thế gian ở mình hết phước, người ta sẽ quay lại xuống trong sáu nẻo luân hồi. Còn ai mà tu theo đạo Phật đó quý vị, có cái chủng tử của Phật, có quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm và nghe theo lời Đức Phật dạy, có lệ Phật, kính na kính tin Đức Phật, mười phương chư Phật quý vị, được cái chủng tử nhốt trong biển tàng thức mình á, gọi là chủng tánh Bồ Đề, ta gọi là căn tu đó. Căn tu nó không mất đó quý vị. Ví dụ như mình đi ngày nè, mình niệm Phật, mình đi ngày, mình cúng dường, đi bố thí, kinh hành, tu hành, nó không mất, căn tu nó còn hoài à. Nó ở biển tàng thức mình đi tới đâu cũng được ta độ chứ. Nên những người con nhà Phật nó dán chữ Phật chán rồi, đi qua kiếp nào cũng vậy, ta nhìn thấy biết con nhà Phật, ta gọi là căn tu là đó, gọi là căn tu. Lên tới cõi trời vẫn còn căn tu đó quý vị, thì gặp Bồ Tát, gặp chư thiên các cái vị mà phát tâm đó, ta hộ trì Tam Bảo, ta dẫn dắt mình tu tiếp. Còn nếu á mình làm phước thôi mà mình không có gieo duyên nhà Phật, không có chủng tánh Bồ Đề trong tâm, không quý vị, tức là mình không cầu giải thoát giác ngộ trong tâm, lên tới đó hết phước rồi đọa trong sáu nẻo luân hồi. Như vậy trong sáu nẻo luân hồi và thân chung ấm thì cái nào cũng khổ đau hết đó, không quý vị. Chỉ có đắc Niết Bàn là cái cuối cùng của con người, là nhập vào trong thể thống của Niết Bàn, là nơi là tịch tịnh của thường tịch quang tịnh độ, gọi là thân tỳ lô giá na Phật quý vị. Mình làm nổi giúp này, làm nổi tu không được đó, đắc La Hán mới nhập vào Niết Bàn đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà vì lòng từ bi thương xót chúng sanh nên ngài lập ra một cõi gọi là Tây Phương Cực Lạc quý vị. Cõi này không phải là cõi Niết Bàn, mà cõi này không phải là sáu nẻo luân hồi của chúng sanh quý vị. Cõi này là một cái cõi trung gian để cho chúng sanh là tu nguyện cầu về đó, và về đó được Đức Phật trực tiếp giảng dạy tu để nhập vào trong hệ thống Niết Bàn của thường tịch quang tịnh độ. À, quý vị, cái cõi đó là cõi rất là an vui hơn cả cõi trời nữa, có đầy đủ thần thông biến hóa khôn lường cõi đó, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, người sống quý vị sống hoài không bao giờ chết, gọi là vô lượng thọ, và hào quang chiếu ra khắp muôn cùng mười phương. Muốn đi về từ cảnh Tây Phương Cực Lạc cách thế giới Ta Bà mười muôn cõi ức Phật, nhưng đi chỉ bằng cái vèo của cái tay thôi, tới rồi, ở tới nơi quý vị. Như vậy thì mình biết những cái cảnh giới ở trong cái pháp giới chúng sanh gọi là thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, bao nhiêu cảnh giới của Phật, bao nhiêu cảnh giới Bồ Tát. Bây giờ bắt đầu mình lo xa nha, lo xa chút rằng mai mốt chết biết về đâu không, phải không? Bắt đầu mình lo xa. Vậy thì bây giờ á quý vị tính về đâu, mình lo xa chút quý vị, ai mà có thể giữ được cái mạng này hoài không, bảo đảm không? Đi khám bệnh cái biết liền à. Lâu lâu nó lòi ra này, lâu lâu lòi ra kia. Có cô kia quý vị dưới Bạc Liêu á, bệnh an an hoài, con kêu đi khám bệnh, thôi má sợ lắm, khám bệnh lòi ra tùm lum bệnh. Đâu phải khám bệnh mới lòi ra bệnh, bệnh sẵn, chứ đâu phải khám bệnh mới có bệnh quý vị. Sao hiểu một cách sai lầm như vậy? Khám bệnh ra phát bệnh, phát hiện bệnh sớm ta dễ trị, không quý vị? Còn mình giờ sợ bệnh, ta ngỡ rằng khám bệnh mới lòi ra bệnh, còn không khám bệnh thì khỏe re không có bệnh gì hết. Sao kỳ vậy, hiểu kỳ vậy ta? Bệnh có sẵn mình chứ, bệnh đâu phải tới ông bác sĩ đặt ống nghe vô mới sanh bệnh, phải không? Như vậy đừng có hiểu sai lầm vậy, cứ đi khám đi, phát hiện sớm trị sớm nó dễ, ít tốn kém và dễ cứu cái mạng mình. Nên ta 6 tháng ta khám định kỳ ở nước ngoài, những cái nước tiên tiến á. Còn mình ở đây từng nào mà bệnh quá mới khiêng tới bác sĩ quý vị, khiêng tới bác sĩ chè môi không, gọi là bác sĩ chê cái khiêng về không? Mời ban hộ niệm vừa. Nên nói quý vị, lâu lâu mình vô sổ bảo hiểm y tế, rồi lâu lâu đi khám bệnh gọi là định kỳ, phát hiện bệnh sớm đó quý vị, đừng sợ gì hết á. Tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương không sợ gì hết. Nên cứ đi khám bệnh, cứ đi khám bình thường. Bây giờ bắt đầu mình lo xa rồi, không lo gần nữa quý vị. Như vậy thì mình muốn về đâu? Sau mươi khi mình xả cái báo thân này quý vị, muốn phước thì làm lành, làm phước cúng dường bố thí. Muốn về đất Phật thì niệm tới Phật. Nha quý vị, tu theo Phật thì về đất Phật. Như vậy thì trong cái đắc quả A-la-hán kiếp này mình làm được rồi. Bây giờ chỉ có nước là mình cầu nguyện sang thế giới của Đức Phật A-di-đà. bằng cách mình niệm Phật tu tịnh độ. À, quý vị, như vậy bắt đầu mình lo xa. Sau khi mình xả báo thân này rồi, quý vị thì Đức Phật A Di Đà ngài á nói một cái điều kiện gì để cho chúng sanh có thể sanh về cảnh giới thù thắng đó. Cảnh giới cõi trời nó đẹp tới cỡ nào quý vị ơi, đẹp dữ lắm, nhưng mà so với Tây Phương Cực Lạc cõi trời ăn thua vậy. Cảnh Tây Phương Cực Lạc á, ai về đó một lần quý vị, về đó rồi mà giờ năn nỉ xuống ta bà không bao giờ dám xuống, lại 100 lại cũng không dám xuống nữa quý vị. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, lên tới đó cái mùi thơm phát ra cái quý vị ơi, làm cho mình nhẹ nhõm tâm thần. Cảnh hào quang rực rỡ của ánh sáng Đức Phật A Di Đà chiếu soi ra khắp mười phương quá Phật, không không quý vị, khắp nơi hết người ta bay không à, bay dèo dèo dèo dèo cho nó, cho nó không có bệnh, không có già, không chết gì chân á, muốn tới đâu người ta bay tới đó, không có quý vị. Như vậy thì cái cảnh giới trang nghiêm đẹp lộng lẫy kiêu sa luôn, không có nắng gió mưa sa bão táp gì hết trơn á, con người ta sống sống hoài à. Ở cảnh giới đó bắt đầu ta tu, sáng sớm ra đi mười phương cúng dường cho chư Phật, chiều về ngồi trong sen báo tu hành, ta niệm Phật hoặc là niệm kinh Pháp qua, rồi hầu Đức Phật A Di Đà. Bởi vì cuộc sống rất là thảnh thơi, rất là an ổn, không bị phiền lỵ, không có đánh ghen, không có lừa đảo gì đây trơn á, không quý vị. Tại trên đó là thân nào thân một, mà không có nữ không có nam. À, nên là không có chồng không có vợ, làm gì có vụ ngoại tình mà ghen cái này à, phải không đó, không có quán nhậu thì làm gì mà có đánh lộn ở đây à, không có cá độ, không có đánh bài, làm gì có bán nhà bán đất, phải không. Như vậy thì cảnh giới đó là trang nghiêm thù thắng. Như vậy thì biết vậy rồi nên ta hướng tâm về đó quý vị, bắt đầu ta lo xa nha, bắt đầu mình đang sống này mà mình hướng tâm về đó. Vậy thì ở trong cái cuộc sống này mình bảo đảm trong cuộc sống này mình trở thành một cái người có trách nhiệm đối với gia đình và xã hội vẫn bình thường, nhưng cái tâm của họ hướng về đó, tâm hướng về người ta gọi là nguyện, tâm hướng về người ta gọi là nguyện, tâm nguyện có nghe từ đó không. Như vậy luôn luôn lúc nào mình sống mình hướng tới cảnh của tịnh độ của Tây Phương quý vị. Nếu sống với cảnh tịnh độ thì ở thế gian này mình thanh tịnh, ai chửi chửi và cười mà thanh tịnh trang nghiêm, không cái gì, không có theo thế gian nữa. Những chuyện thế gian là phù phiếm, gì có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, nên mình không có theo cảnh giới đó nữa quý vị, mà mình theo cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Mình nhiếp tâm niệm Phật, nhịn nhục người đời để hướng về vị trí của thánh nhân, không quý vị. Và ở đây mình có đầy đủ niềm tin son sắc đó rồi, bắt đầu mình niệm Phật và mình hành đạo cúng dường bố thí, giúp đỡ những người khác như mình là những vị thánh nhân sau này. Bắt đầu mình thương xót chúng sanh, phát tâm Bồ Tát, bắt đầu mình biết cúng dường bố thí và san sẻ cho người khác, bước đi lên cái bước đầu tiên của Phật Pháp. Đúng quý vị, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung đó, nguyện sanh gì đó, tâm của mình luôn luôn hướng gì đó, nên cuộc sống mình rất là thánh thiện, bao dung độ lượng vị tha. À, quý vị, lúc đó là tay lần chuỗi, miệng Nam Mô câu Phật hiệu A Di Đà, tùng bùng tủa hào quang, dứt đi giấc mộng kinh hoàng, Tây Phương Cực Lạc chứa trang trong lòng. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài là nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu đó, là lo xa thì khỏi buồn gần. Như vậy thì ai mà muốn mình không buồn thì biết phải lo xa một chút đó quý vị. Còn không có lo xa thì buồn là đau khổ. Tại sao chúng sanh thế gian đau khổ, chúng sanh đau khổ? Tại vì họ không biết lo xa. Bây giờ mình biết lo xa rồi quý vị, là mình biết ngày mai mình sẽ đến là nơi đâu, mình được phước, mình được cái gì, mình có tu hành, mình được cái gì quý vị. Lúc đó biết lo xa rồi. Nên kinh sách nhà Phật quý vị nói để cho chúng ta hiểu trực nhận. Ai có căn tu nhiều hiểu nhiều, có căn tu ít hiểu ít đó quý vị, chứ không dính dáng tới trình độ học vấn đây đâu đó. Tại căn tu nó không dính trình độ học vấn, nhầm người không học chữ nào chứ gì. Có căn tu nói kinh sách gì cũng biết chứ, nói ra ta hiểu liền à, ta hiểu là ý của nhà Phật nói cái gì, bắt đầu ta áp dụng vào trong cuộc đời quý vị. Ta âm thầm mà giữ đạo, âm thầm lo tu, ta gọi là tu mật hạnh. Bắt đầu ta tu mật hạnh quý vị, nên công đức và phước báo họ lên vòi vọi. À, như vậy thì 1 tiếng rưỡi trôi qua rồi, quý vị thấy nhanh không? À, cuộc đời nhanh quá, sau 1 tiếng rưỡi mà tưởng chừng như 1 phút rưỡi, phải không? Vừa trôi qua cái chớp cái là thấy thời gian trôi qua vèo vèo liền. Như vậy thì cuộc đời mình cũng vậy quý vị, mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu, 100 năm nhìn lại như giấc mộng, nghĩ đến thân ta quá dại dầu. À, em mà không đứng này hương.